Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Hắc Sơn Lão Yêu. Cắn răng đứng dậy, đã sớm chuẩn bị xong phong ấn phù tế lên. Một đạo tinh quang bay ra đánh vào đã rút lại hơn phân nửa ma khí bên trong. Trong nháy mắt sinh ra kịch liệt phản ứng. Cuồn cuộn ma khí cấp tốc hướng vào phía trong co vào. Lộ ra bộ dáng thê thảm vô cùng Mỗ Mỗ. Lúc này Mỗ Mỗ chỉ còn một tay một chân. Cao lớn ma thân hiện đầy vết đao. Loại kia một đao cắt đứt xuống một khối thịt lớn loại kia. Tựa như là bị lăng trì tử hình đồng dạng. Phong ấn phù đánh xuống. Nàng biết rất rõ ràng lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ mình lực lượng bị phong ấn. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Thần tướng quả quyết xách đao hung hăng chém xuống. Lớn mật, sóng cả lao nhanh không nghỉ sông tiền đường bên trong truyền đến một tiếng giống to. Một đạo thô to vô cùng huyết quang từ lòng sông vòng xoáy bên trong phun ra. Ở giữa không trung hóa thành một đoàn bao trùm gần 10 mẫu phương viên huyết vân. Huyết vân điên cuồng vặn vẹo, hóa thành một cái cự đại huyết sắc gương mặt. Gương mặt điên cuồng gào thét, kinh khủng sát khí đập vào mặt thổi đến Diệp Thần tóc hướng về sau bay ngược. Nhưng lại không ảnh hưởng tới hộ pháp thần tướng. Không chút do dự một đao chém xuống Mỗ Mỗ đầu lâu. Một đạo thô to vô cùng đen nhánh cột khói từ đoạn nơi cổ phun ra. Bên trong như ẩn như hiện hiển hiện một cái linh lung nữ tử thân thể. Có vẻ như là Mỗ Mỗ âm hồn chân thân. Nhưng một giây sau hộ pháp thần tướng há miệng liền là khẽ hấp. Cột khói đột nhiên lắc một cái. Từ giữa đó chỗ bẻ gãy cưỡng ép hút vào thần tướng trong miệng. Mỗ Mỗ âm hồn một chân cũng bị hút vào trong đó. Nàng băng lãnh gương mặt đột ngột biến đổi hiển hiện vẻ hoảng sợ. Hướng huyết vân hô to. Sư huynh cứu ta, nhưng đã tới không kịp. Vãng tử thành sứ giả biến thành huyết vân bên trong hóa ra một con to lớn huyết thủ chộp tới. Còn chưa rơi xuống, Mỗ Mỗ âm hồn đã bị hộ pháp thần tướng một ngụm nuốt vào. Một con to lớn huyết thủ âm vang rơi xuống đem thần tướng bao trùm. Lực lượng kinh khủng đem chỗ giữa sườn núi vách núi xinh xinh đập nát. Vô số đá vụn vẩy ra. Diệp Thần cách thần tướng không xa. Nhận một chưởng này dư ba tác động đến tại chỗ bị đánh bay hơn 10 mét ngã xuống đầy đất lan loạn. Nhưng lúc này không lo được đau xót. Đứng lên liền hướng trên núi chạy. Lúc này còn tại trên dãy núi Vương Trọng Lân chờ 5 người càng là tại chỗ xoay người bỏ chạy. Tốc độ gần đây thời điểm nhanh hơn. Một hơi bò lên trên chỉ có hơn 30 mét lưng núi. Kia huyết vân đã bay tới. To lớn khuôn mặt há miệng một cỗ thô to huyết diễm trụ phun dưới. Thần tướng trở tay một đao đem bột máu trụ chia hai nửa. Bay tứ tung huyết diễm rơi xuống đất. Mặt đất tản mát đá vụn vừa chạm vào huyết diễm liền bắt đầu thiêu đốt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như ngọn nến hòa tan. Cây cối càng là tại chỗ liền dung thành hư vô. Một kích vô công huyết vân một trận vặn vèo. Cấp tốc hướng vào phía trong co vào hóa thành một tôn cao tới 5 mét huyết sắc cự nhân rơi trên. Mặt đất, dưới chân một vòng huyết quang cấp tốc khuếch tán ra đến. Mặt đất gỗ vụn mảnh chạm vào liền hóa. Ngươi đáng chết. Cự nhân hai mắt huyết diễm dâng lên. Cắn răng nghiến lợi đưa tay. Một con từ huyết diễm ngưng tụ thành đại thủ ấn về phía thần tướng. Mà thần tướng cũng không chút nào yếu thế hai tay nắm chắc đại đao. Dưới chân, phanh, nổ tung. Một vòng kim quang lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Chói mắt đao mang phóng lên tận trời. Một kim đỏ lên trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Một nháy mắt, lại hoặc là một giây. Ngắn ngủi yên tĩnh sau chính là kinh thiên động địa oanh minh. Diệp Thần vượt qua lưng núi quay đầu. Nhìn thấy sau lưng một đạo thô to vô cùng kim hồng chi quang phóng lên tận trời. Một giây sau, một cỗ cường đại sóng xung kích dọc theo lưng núi nghiêng nghiêng xông ra cao mấy chục mét, che khuất đỉnh đầu hắn bầu trời tầm mắt. Thiên địa tại cái này một cái chớp mắt trở nên tối xuống. Hắn có thể cảm ứng được thần tướng lúc này chính tiếp nhận kinh khủng áp lực. Cỗ này áp lực làm hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn cảm giác được, nếu như là mình chân thân đến tiếp nhận, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ ép thành thịt nát. Hộ pháp thần tướng đánh không lại vãng tử thành người sứ giả này. Cả hai thực lực sai biệt quá lớn, cơ hồ là nghiền ép tính chênh lệch. Nếu như không phải cương thi nhục thân tế luyện đến bây giờ tình trạng này so sắt thép còn cứng rắn hơn, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Thần liền làm ra quyết định. Từ bỏ thần tướng trước đào mệnh lại nói, mang theo hạm đạm cho mình ra chỉ giáp mã phù, cùng Vương Trọng Lân các loại 5 người phương hướng khác nhau lao nhanh. Không bao lâu, hắn cảm giác được hộ pháp thần tướng trong ý thức đột nhiên xuất hiện một cái băng lãnh vô tình ý. Chí, cái ý chí này là như thế to lớn, tại hắn cảm giác bên trong như biển cả mênh mông như vực sâu. Trong nháy mắt đem hộ pháp thần tướng mỗi một tấc máu thịt đều vơ vét một lần. Tìm được dấu ở thần tướng thể nội kia một tia dấu ấn tinh thần. Diệp Thần cơ hồ là theo bản năng thu hồi dấu ấn tinh thần của chính mình. Nhưng đã tới không kịp, ý chí đó cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn một tia ý chí thôn phệ. Cũng dọc theo vô hình vết tích xuất hiện tại hắn thức hải. Thời điểm then chốt, Diệp Thần lấy ra một tờ tiêu quang hộ thần phù kích phát. Một vệt thần quang bay vào thức hải, đem xâm nhập thức hải tử phủ bên trong không biết ý chí khu trục. Oanh, thiên địa trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Diệp Thần kinh hãi quay người, nhìn thấy lưng núi sau dâng lên một đạo vượt qua 10 mét thô đen nhánh ma khí trụ như trụ. Trời xuyên thẳng mây xanh, cuồn cuộn mây đen lấy ma trụ làm trung tâm một vòng hướng bốn phía khuếch tán. Vô tận hắc khí che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao trùm vài dặm phương viên, thiên địa đen kịt một màu. Hắc, Sơn, Lão, Yêu, Diệp Thần cùng Vương Trọng Lân bọn người cùng nhau bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Quay người, một mặt kinh hãi nhìn xem kia thông thiên ma trụ bên trong đầu kia đỉnh uốn lượn ma giác. Tản ra khí tức khủng bố to lớn ma ảnh, chỉ là gặp đến lần đầu tiên. Cái này tràn đầy ma lực danh tự liền tự động xuất hiện tại bọn hắn não hài. Nhìn đến chỉ có thể rời đi. Ban sơ kinh hãi qua đi, Vương Trọng Lân trên mặt khôi phục bình thường. Chỉ là có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua bốn phía. Chậm rãi nhắm mắt lại. Một giây sau, bị cái này hướng chết quỷ vực phong tỏa một phương thiên địa bên trong đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Vương Trọng Lân đỉnh đầu hư không hiển hiện một vệt kim quang, cấp tốc phồng lớn thành một cái cùng loại với con ngươi viên cầu, tản mát ra khí tức huyền ảo. Hắc Sơn Lão Yêu hóa thân ma ảnh phát giác được dị thường, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt chiếu tới Vương Trọng Lân chỗ ngọn núi nhỏ băng diệt thành hư vô. Nhưng hắn không có rớt xuống mà là trống rỗng đứng ở hư không. Dưới chân ma khí phun trào, một tài giữ tợn ma thủ gương mặt chậm rãi hiện lên ở dưới chân hắn. Há miệng một cái vòng xoáy thành hình, lực hấp dẫn cực lớn tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, Vương Trọng Lân đỉnh đầu con người đột nhiên co lại thả ra một vòng nhàn nhạt thanh quang khuếch. Tán ra đến, dưới chân ma thủ gương mặt bị thanh quang xông lên lập tức sụp đổ. Con người nháy một cái mắt, toàn bộ vãng tử thành quỷ vực đột nhiên nhoáng một cái sụp đổ. Che khuất bầu trời ma khí tại trong chớp mắt biến mất thành hư vô. Cách đó không xa đồng dạng bị nhốt ứng soái bọn người lập tức nắm lấy cơ hội trở về. Từng cái hóa quang chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần đồng dạng nắm lấy cơ hội trong lòng mặc niệm trở về. Một cỗ vô hình lực hấp dẫn từ phía sau truyền đến, chậm rãi dung nhập trong hư không. Nhưng ngay lúc này, thông thiên ma chủ bên trong Hắc Sơn lão yêu đột nhiên duỗi ra đại thủ đè xuống một phát bắt được. Diệp thần nhục thân, hư không đột nhiên nhoáng một cái, cưỡng ép đem hắn từ trở về trạng thái bắt về. Đồng thời một cái to lớn lại tràn ngập mê hoặc ma tính thanh âm truyền đến. Bọn hắn có thể đi, nhưng người giết bản tọa đệ tử không thể đi. Lực lượng kinh khủng đè xuống, Diệp thần cảm giác toàn thân xương cốt trong nháy mắt này vỡ thành vô số khối. Không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức đánh tới. Trước mắt hắn tối đen, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.